mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, đệ 1258 chương đi lưu tùy ý. Tô Hồng Mẫn, ách vô luận như thế nào? Tố Tân cô nương đem Liên Nhi bình yên vô sự mà tặng trở về. Này nho nhỏ tâm ý còn thỉnh vui lòng nhận cho, một cái tiểu nhị bưng một cái trên khay tới. Tố Tân hai chỉ kẹp hồng lụa bố một góc, vén lên vừa thấy, không ngoài sở liệu, trên khay mặt phóng chính là hai bài ngân nguyên bảo, đều là 10 lượng chế, tổng cộng 200 lượng. Tố Tân khóe miệng hơi hơi thượng kiều, nói nàng lăn lộn cả đêm, lại cõng đỡ Tần Liên đi rồi hai ngày đường núi, vừa đi vừa hỏi. Đương bảo mẫu giống nhau đem người đưa tới, điểm này vất vả phí là nàng nên được, không lấy cũng uổng, vui lòng nhận cho, vậy vui lòng nhận cho đi. Vì thế Tố Tân cũng không hàm hồ, trực tiếp dùng kia hồng lụa đem 20 cái ngân nguyên bảo bao lên. Tùy tay liền cất vào tùy thân nghiêng vượt trong bao, trên thực tế dùng cái thủ thuật che mắt, bỏ vào chính mình hồ lô không gian. Linh Nhi nhìn tiểu Tố Tố. Vất vả lâu như vậy, cuối cùng có điểm thu hoạch à, xem kia Tô lão gia tử còn một bộ hoài nghi để phòng bộ dáng. Méo miệng, thật là tốn công vô ích à, bất quá ở Tố Tân xem ra, chính mình làm sự lại không phải vì đi, lấy lòng, người khác. Cầu chính là chính mình khoái ý nhân sinh mà thôi, lại thuận tiện tránh chút bạc, như thế mà thôi, cho nên, Tô lão gia tử là cái gì thái độ. Tố Tân cũng không để ý, nếu người khác hoan nghênh chính mình nói, nàng liền ở lâu một hồi, thuận tiện cọ điểm ăn uống, lại thuận tiện giúp đối phương nhìn xem gia trạch, rốt cuộc có thể bị kia quỷ vật cách thời gian lâu như vậy xa còn quấn lấy không bỏ. Khẳng định có cái gì nguyên nhân ở bên trong, liền tính là chính mình đem kia lệ quỷ cùng tinh quái tiêu diệt. Cũng bảo không chuẩn tòa nhà này còn có cái gì đồ vật. Liên tính không thể lập tức hại chết người, nhưng là cũng sẽ làm gia trạch không được an bình. Có thể nói, này đối chủ gia tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Đương nhiên, hết thảy còn xem duyên phận, Tố Tân từ vào Tô phủ, liền biết vì cái gì Tô gia rõ ràng biết người ném còn một bộ làm theo vui mừng bộ dáng. Bởi vì bị thông gia tìm tới môn. Chính mình vừa rồi cũng đúng là bởi vì bận tâm đến sợ thẳng thùng thùng mà đem tân nương tử đưa tới. Sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Còn cố tình làm tân nương tử thay đổi chính mình xiêm y. Điệu thấp hành sự, có thể thấy được đã thực bận tâm đến Tô gia tình huống. Chính mình thái độ cùng hành sự cũng đủ thành khẩn. Đối phương còn một bộ bưng nâng bộ dáng. Tràn ngập hoài nghi cùng thẩm vấn bộ dáng. Nàng Tố Tân lại không phải thật sự ăn không nổi cơm. Cũng không phải cái loại này người tốt nhất định yêu cầu người khác làm chính mình đi loại bỏ tà. Sát bảo đối phương bình an người. Cho nên, thấy người khác cũng không phải thực hoan nghênh. Tố Tân là lưu đều lười đến lưu. Một cái dư thừa tự đều lười đến nói. Vỗ vỗ mông chạy lấy người. Tô lão gia tử còn muốn ứng phó Tần Thế Hải. Thấy Tố Tân nói đi là đi. Phương Giác chính mình vừa rồi thái độ có phải hay không có cái gì không đúng. Cũng là, đối phương thoạt nhìn chính là một cái hai mươi mấy tuổi cô nương. Tuy rằng ngôn hành cử chỉ khí độ phi phàm, nhưng là, ai, hắn thấy đối phương nhấc chân liền đi, lập tức cũng mạt không dưới mặt cường lưu. Hắn vốn đang tưởng hỏi nhiều điểm gì đó, cũng chỉ có thể từ bỏ, lại nói Tố Tân rời đi Tô ra sau. Liền tiếp tục lên đường, nàng còn muốn đi Trương Hoa Thành đâu, lúc trước cũng là đáp ứng rồi phòng huyện lệnh, muốn đi hắn cùng trường trong nhà nhìn một cái, Tô gia là ở hướng Trương Hoa Thành tương phản phương hướng. Cho nên hiện tại chỉ có thể từ đường cũ vòng trở về. Phía trước Tố Tân mang theo một người, hơn nữa không biết lộ, một đường đi một đường hỏi, cho nên dùng hai ngày thời gian mới đưa về Tô gia. Lúc này dọc theo lai lịch, Tố Tân lại chụp ẩn thân phù ở trên người, vô câu vô thúc, toàn lực chạy vội lên, như một cổ phong nhất dạng thổi qua, không đến nửa ngày thời gian liền về tới lúc trước cái kia loạn táng cương trên sườn núi. Lúc này đúng là buổi chiều. Đón mặt trời lặn ánh chiều tà. Tố Tân nhìn chìm xuống nửa bên hoang sườn núi. Một loại phi thường kỳ quái cảm giác nảy lên trong lòng. Tố Tân nhíu nhíu mày. Dùng linh nhãn nhìn một lần. Chỉ cảm thấy trên sườn núi phủ một tầng hơi mỏng hơi nước. Nhẹ nhàng tâm sự, như sương mù như yên lại như xa. Hiện tại mới buổi chiều. Còn không đến sương mù bay thời điểm mà ni Tố Tân trong lòng vừa động. Quyết định lại lần nữa đi kia trên sườn núi nhìn một cái. Đi vào lúc trước nhổ khô hòe địa phương. Khô hòe bị nàng ném ở một bên. Bởi vì nàng lúc ấy nhìn đến phía dưới có một cái thật lớn lỗ thủng. Bên trong chất đầy hư thối cùng hoàn toàn hư thối thành bạch cốt thi hài. Tầng tầng lớp lớp, ít nói cũng có mấy trăm chi cự. Nghĩ đến đều là mấy năm nay mất tích hoặc là bị chôn cùng Tô Tiểu Công Tử bắt tù binh đến nơi đây. Tới, toàn bộ biến thành cây hòe già chất dinh dưỡng. Tố Tân lúc ấy liền dùng một chương liệt diễm phù đem bên trong thiêu cái tinh quang. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có một cái thật lớn hố. Đáy hố cùng ven đều bị đốt thành đen nhánh đất khô cằn. Bên trong còn có một ít tiêu xú hương vị. Nhưng là lại không có quá cường oán sát, theo thời gian chuyển rời, này hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Không có gì dị thường a. Tố Tân nghi hoặc, Tố Tân vây quanh cái này hố to dạo qua một vòng. Trong lòng suy nghĩ, dưới chân không cẩn thận bị cái gì vướng một chút, tập trung nhìn vào, là kia khỏa khô hòe. Tố Tân đôi mắt híp lại, chợt mi mắt cong cong, lộ ra một cái liễu nhiên tươi cười tới. À, thì ra là thế à, thật có thể nói là vận khí à, như vậy đều có thể làm nàng đụng phải, nếu là nàng không có đường cũ phản hồi, không có chú ý tới này loạn táng cương dị thường, không có tới kiểm tra, không có bị khô hoài chắn một chút, nàng chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ. Tố Tân thủ đoạn vừa lật, mặc huyết bỗng chốc rơi xuống trong tay, giơ tay liền hướng tới khô hoài chém đi xuống. Này mặc huyết chém sắt như chém bùn, chính là nàng này một đao đi xuống, lưỡi đao thế nhưng chỉ khảm đi vào một hai tấc, quả thực có miêu nị, này cây hòe có miêu nị, trách không được đâu, căn cứ từ những cái đó quỷ hồn cùng Tô Tiểu Công Tử trong trí nhớ siêu tầm tin tức. Vì cái gì mặt khác cây hòe đều chỉ là đem quỷ hồn vây khốn, mà này khỏa cây hòe lại còn có thể cùng hồn phách dung hợp hơn nữa tẩm bổ hồn phách đâu. Nguyên lai này cây hòe từ lúc bắt đầu đã bị động tay động chân. Tố Tân phi thường có kiên nhẫn, đặc biệt là đối mặt bảo vật tiền tài thời điểm money cho nên nàng một chút mà cắt gọt. Đem toàn bộ thân cây cuối cùng tước chỉ còn lại có một cây ngón cái phẩm chất thụ tâm money lại. Tước đi xuống liền không thế nào tước động. Mặt trên quả thực chính là như thiên địa tạo hóa giống nhau nguyên lực ngưng tụ. Quả thực chính là dùng để chế tác phù bút thượng giai tài liệu. Lại dùng kia chồn mấy cây tinh hào. Chế tác mà thành phù bút quả thực so nàng lúc trước ở quỷ thị mua sắm còn muốn hảo. Cũng mất công lúc trước bày ra cái này cục người tưởng như vậy chu đáo. Ai sẽ nghĩ vậy sao một cây hòe mới là sở hữu hết thảy mấu chốt đâu. Hơn nữa có quỷ vật cùng tinh quái thủ, người thường cũng không làm gì được. Ân, vừa lúc tiện nghi nàng cái này, ái lo chuyện bao đồng, ra hỏa. Tố Tân không chút khách khí đem cây hoài thụ tâm vui lòng nhận cho. Thu vào hồ lô không gian, dư lại chính là chờ dàn xếp xuống dưới sau liền có thể chế tác phù bút. Có phù bút liền không cần mỗi lần đều phải dùng đầu ngón tay đi chấm vẽ bùa. Nhớ tới đã từng linh nghiên trong không gian tất cả đồ vật cái gì cần có đều có. Mà nay nghèo liền chi bút đều không có. Liền ê mần ni lúc này, Tố Tân cảm giác trong lòng cuối cùng có chút cân bằng. Này liền đúng rồi sao? Có thu hoạch mới có thể càng có động lực đi trả giá. Tố Tân tâm tình vô cùng sảng, dương mắt quét bốn phía, đem chính mình hơi thở cùng dấu vết lau sạch. Trực tiếp chạy lấy người. Hết chương.